Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 37, bước ra Impel Down. Hừ hừ, xa đi kiều, sân một tiếng. Vũ, mị nhìn Shirakawa, no tạp Zeta chí Zeta trùng no, ngươi còn không biết không? Người ta thích nhất, chính là nghe thân, tiếng rên a, nếu không thì ngươi để cho ta đánh một roi. Cửa ải này coi như ngươi qua. Thế nào? Ách, Shirakawa sau đầu nhỏ xuống một giọt đại hãn. Cái này ngược đãi cuồng thật đúng là tốt tâm tư a. Cho ngươi đánh một roi, ta khuôn mặt coi như ném sạch. Sau này đến hải quân còn làm người như thế nào a? Ta có thể tới. Sadi nhìn Shirakawa tích mồ hôi dáng vẻ, không khỏi nhếch miệng lên, lên tiếng nhắc nhở. Hôm nay là Shirakawa xuất đầu ngày. Toàn bộ Impel Down người nghĩ ra như vậy tiễn biệt phương pháp mà thôi. Từ nàng thủ hạ đệ nhất quan, đệ nhị quan từ Hanyaban, ải thứ ba chính là Magellan. Ba cửa ải đều là giống nhau mà thôi. Chủ yếu là hướng Shirakawa biểu đạt chính mình không muốn tình. Đến đây đi. Shirakawa vừa dứt lời, không trung một trận thanh âm bão. Sadi trong tay trường tiên nhất thời ầm ầm xoát tới. Đánh như vậy dùng sức, đừng nói không thể cho ngươi đánh. Đánh chúng còn phải. Shirakawa tâm lý trực đạo tối độc phụ nhân tâm. Né người nhường cho qua một roi này. Roi ở trước mắt trả qua trong nháy mắt. Ra tay như điện bắt roi thân. Roi thân lực đạo tiết hết. Bị Shirakawa kéo ở trong tay. Phân ra thắng bại. Được, cửa ải này ngươi qua. Ở bên ngoài cẩn thận. Sadi nhìn Shirakawa một chiêu tiếp đi chính mình roi. Nhất thời liễm khởi tươi cười. Nghiêm túc chúc phục nói. Đa tạ, Shirakawa buông ra roi, sau đó bắt được chính mình vành nón, đi một cái thoát mạo lễ. Đệ nhị quan, tại thật dài trong hành lang, Hanyaban đã với rất nhiều trông coi chờ ở nơi đó. Shirakawa ngươi rốt cuộc tới. Hanyaban khiêng một cái vải bao bọc trường điều, phảng phất đao kiếm một vật. Phó thự trưởng, ngươi lại nghĩ thế nào cho ta chúc mừng a? Shirakawa mặt đầy nụ cười nhìn Hanyaban. Tại toàn bộ Impel Down, chỉ sợ quan hệ tốt nhất chính là mình cùng Hanyaban. Hắc hắc, Hanyaban hắc cười một tiếng, cầm lấy gánh trên vai trường điều, xốc hết lên phía trên bao vải, lộ ra một đem trường đao đến. Một cái hai đầu đao, hai cây đao nắm thóp ngay cả lưỡi đao ngược lại. Oa, là phó thự trưởng máu hút. Bên cạnh trông coi nhóm nhìn Hanyaban trong tay quái đao, nhất thời sợ hãi kêu đến. Cây đao này vẫn là Hanyaban trên tay một cái lưỡi dao sắc bén. Chỉ bất quá vẫn không có dùng như thế nào qua mà thôi. Tại Impel Down trong, người người đều biết rõ. Shirakawa, bắt đầu đi. Nếu như thua, người có thể phải ở lại chỗ này vĩnh viễn làm ta thuộc hạ. Hanyaban cười nói. Được. Shirakawa gật đầu, ta đây coi như tới. Hanyaban hô, trường đao máu hút hai đầu đều là lưỡi đao, cho nên không như một loại dùng người cầm đao pháp. Hanyaban bước nhanh nhằm phía Shirakawa. Tại muốn tới Shirakawa trước mặt thời điểm, một cái xoay người phách đao, máu hút một đầu lưỡi đao trên, nhất thời bốc cháy diễm, bổ về phía Shirakawa, chợt á. Trên trường đao lấy bốc cháy diễm, vung trên không trung, mang theo một trận liệt liệt tiếng. Shirakawa bày ra một cái trung bình tấn, hai tay ngón tay nhập lại làm trường đao. Đối mặt với nhào tới phách đao tới Hanyaban, một cái bước dài xông lên, một tay nâng Hanyaban trong tay đao, một tay nâng Hanyaban ngực, lòng bàn tay hút lên, đem Hanyaban giá ở trong đó. Được. Hanyaban đối với, đúng, Shirakawa một chiêu chế phục chính mình, cũng nằm trong dự liệu, gặp Shirakawa rõ ràng có thể một trưởng đem chính mình đẩy ra ngoài. Lại không có làm như vậy, biết rõ hắn chiếu cố mình mặt mũi, nhất thời bỏ xuống trường đao máu hút, hơn nữa đưa lên một câu chúc phục, ở bên ngoài, muốn thường trở về Impel Down nhìn một chút. Ừ, Shirakawa gật đầu một cái. Với Hanyaban ôm thoáng cái, sau đó trở về cuối cùng một nửa. Chỉ thấy Magellan kia bóng người to lớn, trong đám người hạc đứng trong bầy gà. Trong đám người, còn kèm theo Shirakawa nuôi chó. Shirakawa đi ra ngoài, nó cũng phải rời khỏi mảnh thiên địa này. Gâu, rõ ràng Ngao nhìn thấy Shirakawa như cao hứng. Hùng hục chạy đến Shirakawa trước người, tăng tăng hắn khố góc. Sau đó cùng ở bên cạnh hắn, thự trưởng, người chính là cửa ải cuối cùng đi. Shirakawa nhìn Magellan, đi một cái nhấc tay lễ. Ừ, Magellan gật đầu một cái, cũng không đáp lời. Trong không khí, thoáng cái liền trầm mặc, một cổ làm người ta xấu hổ yên tĩnh. Nhớ sau này muốn bên ngoài, không muốn ném chúng ta Impel Down người. Hồi lâu, Magellan mở miệng nói, tránh đường ra, cửa cống chậm rãi bỏ xuống. Lộ ra phía ngoài mặt biển một chiếc tần dương hạm chính đậu ở chỗ đó. Vâng, thự trưởng, Shirakawa đứng nghiêm cúi chào, nghiêm túc nói, ừ, đi thôi. Magellan gật đầu một cái. Đoàn người đem Shirakawa đưa đến Impel Down ở ngoài. Sau đó lấy ra một cây đoản kiếm đưa cho hắn. Nhớ muốn bảo hộ chính mình chính nghĩa. Magellan đem Tây Dương thức đoản kiếm hệ đến Shirakawa trên đai lưng. Dù là bỏ ra ta sinh mạng. Shirakawa lần hai hướng Magellan nhấc tay. Phảng phất tiên thệ một dạng. Tại nồng đậm không muốn bên trong. Shirakawa mang theo rõ ràng Ngao bước lên quân hạm. Gặp lại a, quân hạm chậm rãi rời đi bến tàu. Magellan mang theo một đám trông coi, hướng về phía đứng ở quân hạm trên bong Shirakawa hô. Trông coi trưởng phải bảo trọng a. Shirakawa bảo trọng, tiếng gọi ầm ỉ cùng chúc phục âm thanh bay vào Shirakawa trong tai. Gâu gâu, Shirakawa bên cạnh rõ ràng Ngao cũng có chút không muốn Impel Down ngục tốt thú nhóm. Úp sấp trên lan can. Giống to, Shirakawa mình cũng gỡ xuống có Impel Down đại cái mạo, cầm tại trong tay phải, dùng sức quơ múa, biểu thị cáo biệt, tíu tíu. Trong bầu trời, một vệt bóng đen quanh quẩn tới, rơi vào Shirakawa trên vai trái, là thả nuôi tại bên trong vùng trời này Hải Đông Thanh. Ha ha, còn không có chính thức nhậm chức, cái này ưng khuyển liền tề tựu. Shirakawa sờ một cái đứng bên vai trái trên Hải Đông Thanh. Ha ha cười nói. Lại nói. Thời gian dài như vậy. Còn giống như không có cho các ngươi đặt tên đi. Shirakawa đột nhiên nghĩ tới một cái sự tình. Nhìn mình nuôi ưng khuyển. Sau này ngươi liền kêu Mona. Shirakawa vỗ vỗ rõ ràng Ngao đầu. Sau đó nhìn về phía trên vai Hải Đông Thanh. Còn như ngươi nha. Liền kêu Aburi đi. Gâu gâu, tíu tíu, cái gì, không đồng ý, cứ như vậy gọi. Shirakawa nhìn mình hai cái sủng vật, cười ha ha một tiếng, quay đầu nhìn biến mất ở trong biển Impel Down, xoay người, nhìn về phía trước ánh mặt trời, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.